trăng sao tỏa ánh sáng mờ ảo dịu dàng. Trong rừng trúc, các loại dị tượng của Diệp Phàm hiện ra, tinh hệ vũ trụ cổ xưa ép sát xuống dưới, chìm nổi vần quanh hắn. Ánh sáng hỗn độn của thuở khai thiên lập địa chiếu xuống, bảo vệ xung quanh hắn. Đây là một vùng đất lành, hào quang đầy màu sắc, hắn trở thành số một mãi mãi không thay đổi. Tĩnh tâm ngưng thần, tìm hiểu đạo bất biến xưa nay, tìm hiểu, tham khảo, thực hiện thăng hoa của bản thân. Trong bóng đêm, trên vòng trời, đều có người ẩn ở trong tầng mây âm thầm nhìn trộm. Kinh dị nhìn hết thảy chuyện xảy ra, cảm thấy có chút khó tin. Phải ngăn cản hắn, bằng không tên khốn đó sắp đột phá rồi. Tào Thanh lẩm bẩm nói, thần sắc ác nghiệt, sắc mặt như đau gọt, như là đá cẩm thạch khắc thành. Ở bên cạnh của gã, người lão bộc mặc trường bào màu xám với giọng lạnh căm căm lên tiếng. Để lão nô đi trực tiếp xử lý hắn, trạng thái này rõ ràng rất bất phàm, bằng không tương lai có thể sẽ là một đại địch. Không được, hiện tại nhiều ánh mắt nhìn chăm chú như vậy, nếu đánh chết hắn sẽ xảy ra phiền toái lớn, có lẽ có người còn cấp bách hơn chúng ta, cứ chờ xem một chút đi. Tào Thanh nói. Trong mắt lão bộc tinh quang chợt lóe sáng, nói. Vậy hãy tạo ra một cái chấn động thật lớn quấy nhiễu đi, cắt ngang ngộ đạo cảnh của hắn, để cho hắn thất bại trong gang tấc. Trong lúc dùng tiếng hóa dịch mạnh nhất tối kỵ ngoại nhân quấy nhiễu, cứ để cho hắn nuốt hận đi. Trong sương mù màu xám, Phạm Trụ thần sắc ác nghiệt nhìn Diệp Phàm được mấy vũ trụ cổ xưa vần quanh, trở thành tồn tại giống như thần minh duy nhất, phát ra hào quang vô cùng tận. Khóe miệng của gã lộ ra một vẻ cười bí hiểm, tia sáng trong mắt hừng hực như hai ngọn thần đăng, nhưng vẫn không phát ra một lời nào. Muội muội thân ái của ta, muội không tiếp nhận đề nghị của ta sao? Tên tiểu tử đến từ ngoại tinh hệ này thực sự rất bất phàm, là một lựa chọn không tệ đâu. Nếu như từ các ngươi mà sinh ra một chiến thể mạnh nhất vũ trụ, tương lai Phạm tộc chúng ta có thể đi vào chú tinh vĩnh hằng xương tôn, không hề thua kém so với tiên vũ tinh hải, mà không phải dời ra một góc. Phạm Thiên cười hăng hắc nói, vừa gian tà vừa lạnh lùng, còn có một loại tự kiêu hợm hĩnh. Ta càng ngày càng cảm thấy người này không dễ khống chế. Không được rồi, cần phải nghĩ biện pháp khác. Phạm Tiên bước chậm tao nhã, thân đang ở trên tầng mây, ánh trăng chiếu xuống cơ thể thon dài trắng toát như ngọc, mái tóc màu đỏ sáng lấp lánh, xinh đẹp như một tinh linh. Đột nhiên một chùm tia sáng thật lớn từ vòm trời bắn xuống, thô to như một ngọn núi, muốn san bằng rừng trúc kia, biến nó thành một cái mảnh phế tích. Đây là công kích đại đạo, giống như một cái màn pháo hoa tươi đẹp, nhưng nguy hiểm đủ để xóa bỏ một bán thánh. Có người vận dụng chiến thuyền đáng sợ phát ra một kích chí cường. Phạm Trụ ra tay, trên người hiện ra một bộ quan đoàn màu tím, rồi sau đó rất nhanh hóa thành một khối cơ giáp tử kim lớn mười mấy trượng, vung lên một cây trường mâu màu tím, quét ngang lên trời cao, ngăn cản một kích kinh thế này. Tên khốn không nên thương, hắn là để cho tổng ta sử dụng, người lại muốn diệt trừ hắn, như thế nào không có một chút khí lượng vậy? Phạm Trụ sắc mặt âm trầm, truyền ra dao động thần thức nói với người trong chiến thuyền trên vòm trời. Đây là một người dòng họ ngoại Phạm tộc, trẻ tuổi mà thực lực cường đại, tên là Đọa Lạc, rất được trọng dụng. Lúc này gã ở trong bóng tối ra tay, muốn giải quyết người cạnh tranh trong tương lai, giảm đi một uy hiếp lớn sau này. Đọa Lạc thích Phạm Tiên, gã đố kỵ căm hận mọi người đi gần bên nàng. Trước có Tào Thanh, ngày nay lại thêm một tên Diệp Phàm lai lịch không rõ, khiến cho gã sinh ra dự cảm nguy cơ mãnh liệt, nên muốn ở thời khắc tiến hóa mấu chốt âm thầm diệt trừ Diệp Phàm. Tiến hóa nguy hiểm nhất là không được để ngoại nhân quấy rầy, hơi có sự xuất thôi sẽ là vạn kiếp bất phục. Diệp Phàm trong lòng không minh, đang ở trong tinh vân vũ trụ cổ xưa tìm hiểu đại đạo, các loại đạo ngưng quá khứ, hiện tại, tương lai lộ ra, hỗn độn khí cuộn trào mãnh liệt. Hắn không sợ bị quấy rầy, bởi vì chủ tu chính là bảo tàng thân thể, không dựa vào ngoại khí giống như người ở trên tinh vực này. Từ thân thể đến ý thức của hắn đều vững chắc như sắt thép, vững chắc không thể lay chuyển. Chỉ trong khoảng nửa khắc như vậy, đạo hạnh của hắn tinh tiến một mảng lớn, lại chạm tới tiên tam trảm đạo tiểu bậc thang thứ 8. Nếu có thể hiểu ra sẽ lập tức đột phá. Thiên mệnh thần tính, thái sơ tinh tử pháp, từng cái xuất hiện, chân nghĩa phức tạp khó hiểu này lạc ấn trên cơ thể của hắn, trở thành dấu vết bất hủ, làm cho hắn từ tinh thần đến trong xương tủy đều đang ngộ đạo. Còn kém một chút nữa. Hắn châu mày, trong lòng không kìm nổi mà thở dài. Chỉ kém một chút mà thôi, lại thủy chung không thể chạm đến bậc thang đạo kia, không bước lên được. Trong lòng Diệp Phàm đành chịu, tiến hóa dịch lần này còn thân bí và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bảo dịch mạnh nhất cướp đoạt của nữ nhân con người màu tím ở Bất Tử Sơn, nhưng vẫn như cũ không được. Chẳng lẽ tiến hóa dịch mạnh nhất này đã vô dụng với ta sao?